Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 608, cực kỳ tùy hứng đạo diễn. Này, một tập sau khi kết thúc, rất nhiều khán giả vẻ mặt đều hơi hơi phức tạp. Trương Dương không có ở này một tập bên trong giảng hòa vẫn còn tại sao muốn chết. Thế nhưng, này bộ kịch chất lượng cũng không thay đổi a. Nó vẫn là như thế đặc sắc a. Những kia lúc trước ồn ào không nhìn khán giả có không lên tiếng. Có còn tiếp tục theo thủy quân thét to. Một ít lúc trước đầy bụng bất mãn khán giả đang nhìn đến này tập sau. Tức giận cũng nhạt một chút. Cho tới những minh tinh kia vẻ mặt thì càng thêm phức tạp. Bọn họ vào lúc này thậm chí đều ở vui mừng ngày hôm qua không có nói một ít nói mát. Không có nói một gì đó hết thời loại hình đi chào phúng cười nhạo Trương Dương. Không phải vậy hiện tại này mặt thật đúng là đánh cho tàn nhẫn. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là đang cảm thán. Không trách hắn bị mắng thảm như vậy cũng không ra giải thích một chút. Nguyên lai hắn đối với này bộ kịch có lòng tin tuyệt đối a. Có điều cẩn thận muốn nghĩ cũng đúng. Có thể viết ra, binh sĩ, vượt ngục, loại kia kịch truyền hình người. Như thế nào sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ lông không có lý do đem hòa thượng chết thảm nội dung vở kịch sắp. Xếp đi vào, hắn động tác võ thuật, lại há lại là tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn thấu. Vào lúc này, rất nhiều người đều đang hoài nghi hòa thượng chết có phải là có sắp xếp khác. Dù sao, cái kia đại đương gia không phải chạy mất sao? Người đại đương gia này có phải là vì là mặt sau một cái nào đó nội dung vở kịch mai phục cái gì? Phục bút đây, lúc trước, vượt ngục. Bên trong cái kia đại gia cho rằng đã lĩnh hộp cơm kẻ điên mặt sau không phải cũng còn có tác. Dụng lớn nơi sao? Nghĩ đến khả năng này. Khán giả đều chấn kinh rồi. Liền, Trương Dương vi bác dưới cùng tiếng mắng kịch liệt giảm thiểu. Rất nhiều người đều đang hỏi hắn có phải là có sắp xếp khác. Đương nhiên, mắng hắn người vẫn có rất nhiều. Dù sao hòa thượng bị chết đúng là quá oan uổng. Vào lúc này. Càng ngày càng nhiều người khứu ra internet chiều gió có chút không đúng. Bởi vì những kia cầm tiền thủy quân còn đang liều mạng mắng. Khả năng là tiên phong truyền thông phó tiền tương đối nhiều. Lần này thủy quân chất lượng cũng rất cao. Bọn họ không phải ngốc nghếch mắng. Bọn họ cũng là căn cứ nội dung vở kịch đến mắng. Có phục bút thì thế nào? Có phục bút cũng không thể để cho hòa thượng bị chết thảm như vậy a. Đừng tưởng rằng ngươi rời đi nội dung vở kịch chúng ta sẽ đã quên chuyện này. Ngươi đem mặt, sau đập đến cho dù tốt ta cũng không nhìn. Kiên quyết không nhìn, bởi vì internet còn có rất nhiều ngược lại âm thanh. Vì lẽ đó bọn họ lần này có thể kích động người so với Tạc Thiên thiếu rất nhiều. Kỳ tích thị tần thảo luận khu. Này một ngày, càng nhiều người là đang suy đoán đón lấy nội dung vở kịch. Đang suy đoán Trương Dương đến cùng mai phục cái gì phục bút. Lượng kiếm, mới một tập chất lượng bỏ đi rất nhiều người bất mãn. Có mấy người coi như là trong lòng còn có phẫn nộ. Cũng nhỏ rất nhiều. Ngày thứ hai số liệu biểu hiện. Này một tập thu thị suất cũng không có hàng quá nhiều. Chỉ có một tiểu phạm vi giảm xuống. Cái này cũng là lượng kiếm, phát sóng tới nay lần đầu giảm xuống. Xem ra. Cũng đúng là có người thật sự bị tức. Đoàn kịch, Trình Khánh Quang đem tối ngày hôm qua chính mình khổ cực thu thập một ít võng hữu bình luận đưa. Cho Trương Dương nhìn một chút. Ta tra xét một hồi. Thật là có người mua thủy quân công kích ngươi. Có điều bên kia không chịu tiết lộ là ai hoa tiền. Là không chịu vẫn là không dám a. Trương Dương xem trên tay những này bình luận. Cười lạnh nói. Vào lúc này sẽ dùng tiền đến công kích ta. Trừ tiên phong truyền thông lại còn có ai? Trình Khánh Quang bĩu môi. Đối với hắn có thể đoán được danh tự này không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Ồ, Trương Dương bỗng nhiên nhíu mày. Tựa hồ là phát hiện cái gì? Làm sao? Trình Khánh Quang hiếu kỳ nhìn về phía trên tay hắn bình luận. Đó là võng hữu môn đoán ra hòa thượng chết khả năng là đang vì mặt sau làm nền cái gì bình luận. Này có cái gì kỳ quái sao? Trình Khánh Quang một mặt mờ mịt hỏi. Trương Dương một mặt nghiêm nghị. đang trầm mặc đầy đủ đại nửa phút sau mới hít sâu một hơi. Nói rằng, võng hữu môn đoán ra hòa thượng chết là có sắp xếp khác. Ta biết a, cái kia lại làm sao? Trình Khánh Quang càng mờ mịt. Trương Dương không thích trả lời. Ta cảm giác rất không có cảm giác thành công. Cho nên, Trình Khánh Quang khóe mắt hơi nhảy một cái. Bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Trương Dương sắc mặt nghiêm túc, như là làm ra một cái quyết định trọng đại giống như. Nói rằng, ta quyết định sửa nội dung vở kịch. A, Trình Khánh Quang một mặt kinh ngạc. Sửa nội dung vở kịch? Làm sao sửa? Hòa thượng làm nền không cần. Liền như thế quên đi. Mặt sau không nhắc lại chuyện này. Trương Dương một mặt nói thật. Ta nội dung vở kịch nào có tốt như vậy đoán. Bọn họ đoán đúng ta một mực liền không vỗ. Trình Khánh Quang trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Một mặt sợ hãi. Liền như thế định. Trương Dương xoay người rời đi. Trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày trước hắn lừa bọn họ nói hòa thượng chết là đang vì mặt sau nội dung vở kịch làm nền. Hắn hai ngày nay chính phát sầu làm sao với bọn hắn giải thích đây. Hiện tại được rồi, hết thảy đều giải quyết. Hắn là giải quyết, đem nỗi oan ức này giao cho võng hữu. Nhưng đoàn kịch các đồng nghiệp liền thảm. Trời mới biết bọn họ khi nghe đến tin tức này trong thời gian tâm chịu đến bao lớn xung kích. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy cái này đạo diễn thực sự là cực kỳ tùy hứng. Liền bởi vì khán giả đoán đúng phía sau ngươi nội dung vở kịch vì lẽ đó ngươi liền không vỗ. Ngươi chuyện này quả thật là phát điên a. Không trách internet có nhiều người như vậy mắng ngươi. Thực sự là chửi đến quá tốt rồi. Chỉ đào hố không lấp. Mắng ngươi ba ngày ba đêm đều có điều phân a. Buổi tối hôm đó, thứ 19 tập thượng tuyến. Này tập mới đầu liền để đến hết thảy khán giả đều sửng sốt một chút. Quỷ đầu hàng vô điều kiện. Nghe được tin tức này, hết thảy khán giả đều có chút mộng. Bọn họ không nghĩ tới mới thứ 19 tập quỷ liền đầu hàng. Phải biết, dựa theo trước đây kháng chiến kịch động tác võ thuật, bình thường đều là cuối cùng một tập quỷ mới đầu hàng a. Vào lúc này, khán giả cũng biết. Này bộ kịch sau đó phải trình diễn chính là nội chiến. Quỷ đầu hàng, các lão bách tính vui mừng khôn xiết. Vô số người đi ra đầu phố ăn mừng này đến không dễ thắng lợi. Tiếng pháo, gõ chiêng thanh, bồn chồn thanh, xiếc thú, vũ sư, vũ đạo vòng vượt lên trận. Các lão bách tính cười mở ra hoài. Cùng trước ra hiện tại những kia căng thẳng thấp thỏm sợ sệt bất an cùng với chạy nạn khuôn mặt. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn trên TV hiện ra đến hình ảnh, vô số khán giả cũng không cảm thấy triển lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng cũng không tên trở nên ung dung rất nhiều. Trải qua phía trước một loạt khiến người ta chấn động màn ảnh, bọn họ hiện tại so với bất cứ lúc nào đều rõ ràng cái này thắng lợi quý giá. Cái này thắng lợi là những kia các tướng sĩ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề đổi lấy. Rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một loại hiện tại yên ổn sinh hoạt đến không dễ cảm giác. Quỷ đầu hàng, đương nhiên phải đầu hàng. Tước vũ khí, Trương Đại Bưu phục kích Sở Vân Phi bộ. Trước bọn họ giới, đoạt y phục của bọn họ đi tiếp thu quỷ đầu hàng. Sở Vân Phi sau khi biết giận dữ, buổi tối hôm đó hai đội quân học hỏi diện đưa trước phát hỏa. Thú vị chính là, sau đó song phương đều gọi là hiểu lầm. Khán giả nhìn ra hiểu ý nở nụ cười. Biết là song phương cũng không chịu gánh chịu cái này mở phát súng đầu tiên trách nhiệm. Kết quả không quá hai ngày. Sở Vân Phi bộ ở một nơi khác tiếp thu quỷ đầu hàng thời điểm. Lý Vân Long bộ đội lại tới nữa rồi. Bọn họ không chỉ trước quỷ giới. Bọn họ vẫn là quân đội bạn giới cũng cho trước. Nội chiến, động một cái liền bùng nổ. Nhưng mà, đón lấy hình ảnh nhưng là nhường khán giả suýt chút nữa cười chết rồi. Sở Vân Phi gọi điện thoại cho Lý Vân Long chất vấn. Lý Vân Long hành động lần thứ hai thượng tuyến. Biết mà còn giả hồ đồ cùng giả ngây giả dại đồng thời xuất kích. Đối với Sở Vân Phi đưa ra trả trang bị yêu cầu cũng là miệng đầy đáp ứng. Sau đó, trên màn ảnh xuất hiện Hắc Bình. Một nhóm bạch tự ra hiện tại khán giả trước mắt. Một tháng sau, làm hình ảnh lần thứ hai sáng lên thời điểm. Lý Vân Long vẫn là ở cùng Sở Vân Phi gọi điện thoại. Vẫn là giả ngây giả dại cái kia một bộ. Tìm các loại lý do giải thích Trang tại sao vẫn không có trả sự tình. Sau đó lại miệng đầy đáp lời Trang bị lập tức trả. Sau đó, màn hình lại hắc, phụ đề tái hiện, lại một tháng sau, nhưng vẫn là ở gọi điện thoại. Lúc này, Lý Vân Long lại rất không biết xấu hổ cùng Sở Vân Phi kể khổ. Nói mình bị xuống làm đại đội trưởng. Nói chuyện không phân lượng. Khán giả cười điên rồi. Suýt chút nữa nhường bọn họ cười bể bụng chính là đón lấy phụ đề. Chuyện này lại bị Lý Vân Long mạnh mẽ kéo một năm. Trực tiếp kéo dài tới nội chiến bạo phát. Xem tới đây, rất nhiều khán giả cũng không nhịn được nữa. Từng cái đều chạy đến thảo luận khu đi. Trời ạ. Cái này cần muốn nhiều giày ra mặt mới có thể tha một năm a. Ha ha ha ha, đoạn này thực sự là cười chết ta. Này thật sự quá không biết xấu hổ a. Ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Trên lầu, người lần trước nói câu nói này thời điểm vẫn là mắng Trương Dương đây. Đây chính là Trương Dương viết ra a. Cũng không mắng sai. Ha ha, chấm ngoặc kép, trên TV, hình ảnh xoay một cái. Lý Vân Long thay đổi quần áo bị rốt cục mặc vào tiệm quần áo mới. Nghĩ bọn họ năm đó chính là dựa vào Lạc Hậu Trang bị đánh trận thắng. Khán giả cũng là cảm khái vạn ngàn. Đồng thời, phụ đề biểu hiện Lý Vân Long lên làm sư trưởng. Nhìn thấy sư trưởng danh hiệu này, khán giả lại không nhịn được cười. Chỉ bằng hắn lập một lần công liền phạm một lần sai quy luật. Cái này cần muốn lập bao lớn công mới có thể lên tới vị trí này a. Sau đó, hắn phát hiện Sở Vân Phi hành tung. Lại sau đó, hắn rất thẳng thắn quyết định đi tấn công Sở Vân Phi. Còn muốn đem Sở Vân Phi bắt sống. Kết quả Sở Vân Phi sớm rút lui. Hắn vồ hụt, có điều, ở này tập lúc kết thúc. Hai cái lão oan gia thật giống lại muốn bởi vì cùng một cái mục tiêu đi tới đồng thời. Bọn họ đồng thời coi trọng một người tên là Triệu Trang địa phương. Này tập sau khi kết thúc, không ít khán giả tâm tình đều hơi khác thường. Trước nhìn bọn họ đuổi tà ma tử nhìn ra được kêu là một cảm xúc dâng trào. Bây giờ nhìn đến người mình đánh người mình, trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Nhưng coi như là như vậy, cũng không trở ngại bọn họ chờ mong mặt sau nội dung vở kịch. Khán giả là thật sự rất muốn nhìn một chút. Lý Vân Long cùng Sở Vân Phi lại gặp lại sẽ là như thế nào hình ảnh? Internet bình luận từ từ khôi phục bình thường. Trừ một đám thủy quân còn ở bám vào chuyện này không tha ở ngoài. Gần 9 phần 10 khán giả đều tham dự đến thảo luận mới trong kịch tính. Ở vạn chúng chờ mong dưới. 20 tập thượng tuyến. Song phương giao hòa. Sở Vân Phi ai tầm hoàn mỹ. Máy bay tăng vòng vượt lên trận. Phạm vi lớn oanh tạc tình cảnh nhìn ra khán giả đều thán phục liên tục. Thế này sao lại là vứt đạn pháo a? Đây rõ ràng chính là một mảnh hỏa hải a. Hình ảnh này, thậm chí so với lúc trước đuổi tà ma giờ tí còn khốc liệt hơn. Quân đội bạn Mỹ thức trang bị đem Lý Vân Long ước ao đến trực chảy nước miếng. Trận chiến này đánh xuống, song phương đều tổn thất nặng nề. Thế nhưng Sở Vân Phi vẫn không thể nào bắt Triệu Trang. Nhìn trên chiến trường thây chất đầy đồng, Sở Vân Phi đều chấn động. Hắn chấn động đương nhiên không phải những kia đã chết binh lính. Hắn chấn động chính là lại có thể có người có thể chống lại sự công kích của hắn. Đòi mạng chính là, hắn lại còn không biết người này là ai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.